tất cả bao nhiêu có bằng khối sầu em đây. Anh chúc mà nghe lòng hoang yêu. Vòng nhận cưới đó cao xa, đưa đón kiều hoa đã sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang nhà, xin trời cho thuyền xuôi mãi để em về với mộng giàu. Em ơi tình yêu bây giờ, nếu không gian giờ làm sao trọn đời nhớ em, làm sao có một lần gặp gỡ. Nếu không gian giờ sao còn một lần từ bi mong nhận cưới đó em ơi. Thôi nhé nhìn đêm nay anh để em vui, siêu phòng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Cho người thấy lòng đẹp.